Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183. Linh nhị chương sớm an. Bá thước đại nhân. 10. Quân Nghiên cảm thấy không hiểu phiền chán. Theo ngăn kéo chung xuất ra ống tiêu. Trái lại tự thổi, chỉ có ống tiêu nức nở. Tài năng bị xua tan nàng nội tâm phản đối cảm xúc. Ngủ một đêm, tinh thần tốt là Lamani nàng muốn đi theo Ngọc Xanh học tập đàn dương cầm. Nói thật, nàng không xem trọng Ngọc Xanh đàn dương cầm kỹ thuật. 0058 cho nàng cung cấp âm nhạc khố. Cũng đủ Quân Nghiên học một cái vị diện. Nàng nếu quả có thời gian, hoàn toàn có thể tạo ra thành đàn dương cầm đại sư. Khả học tập âm nhạc, cũng chỉ có thể nung đúc tình cảm sâu đậm mani thời điểm mấu chốt. Kỹ thuật vững vàng, mới có cơm ăn, Ngọc Xanh hôm nay mặc thanh hoa từ hoa văn sườn xám. Nàng tựa hồ rất thích mặc sườn xám, có vẻ nàng vóc người cao gầy. Sơ là vô cùng đơn giản đuôi ngựa, ở trong đám người hết sức chói mắt. Cũng là bởi vì nàng tận lực giả vờ mộc mạc, làm cho nàng ăn không ít mệt. Ngọc Xanh nghẹn một bụng khí, không chỗ phát tiết, nhìn thấy Quân Nghiên sau. Sắc mặt trầm xuống dưới, người đến muộn, không có ta đến thời gian vừa vặn tốt người muốn so. Với ta quy định sớm 5 phút đồng hồ, Quân Nghiên nói. Người ngày hôm qua không có nói với ta của ngươi thói quen. Thỉnh nhớ kỹ ngươi chỉ là của ta đàn dương cầm giáo sư. Ngươi không có quyền lợi đối ta phát giận, Ngọc Xanh nhất quyết không tha nói. Phụ thân của ngươi đem ngươi phó thác cho ta, muốn trị liệu của ngươi lười nham, tin tưởng ta, sửa lại này đó khuyết điểm, ngươi chính là một cái hoàn mỹ nữ hài, không ai là hoàn mỹ không sứt mẻ. Bao gồm ngươi, Ngọc Xanh lão sư, cũng mời ngươi không cần đem phản đối cảm xúc mang nhập đến việc học chung đi. Ta không nghĩ của ta chương trình học trong chăn đoạn, cũng không nghĩ ngươi phản đối cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến của ta diễn tấu, Ngọc Xanh hít một hơi. Thật sâu, nói, thực xin lỗi, ta sẽ khắc chế bản thân cảm xúc. Chúng ta bắt đầu đi, Quân Nghiên ngồi xuống, bắt đầu đạn tấu âm nhạc. Không đúng, của ngươi điều khiển quá mức cứng ngắc, nhất định phải tùy tâm sở dục. Như vậy tài năng lớn nhất hóa phát huy âm nhạc chân lý, Quân Nghiên nở nụ cười, không có thiên phú. Nhân khổ luyện đàn dương cầm, chỉ là vì quen tay hay việc, có thể quả ứng phó các loại trường hợp. Ta rất hiếu kỳ, giống Ngọc Xanh lão sư như vậy người nghèo, là thế nào tiếp xúc đàn dương cầm? Ngươi không cần nói sang chuyện khác, ta nói chính là ngươi thái độ không hợp chính, ngươi không có một tốt tâm tính. Thế nào đạn tấu đàn dương cầm? Ngọc Xanh lời nói cũng không phải không có lý. Nàng đem tư nhân cảm xúc quy kết đến Ngọc Xanh trên người. Ngược lại sẽ cho bản thân mang đến phản hiệu quả. Hơn nữa nàng còn muốn lợi dụng Ngọc Xanh. Cấp Dracula mang đến tin tức tốt. Tự nhiên, không thể để cho nàng một ngoại nhân. Xem nhẹ nàng, bất quá, một mặt theo khuôn phép cũ. Sẽ chỉ làm Dracula đã quên của nàng tồn tại. Quân Nghiên cười cười, nhất tâm nhị dụng, bắt đầu đạn tấu đàn dương cầm mani một ngày bên trong, bị Ngọc Xanh sửa chữa nhiều lần. Quân Nghiên như trước làm theo ý mình, không nghe khuyên nhủ, nghẹn đầy bụng tức giận Ngọc Xanh, đem cơn tức chuyển tới Dracula bá tước trên người, mà nàng đem sở hữu mật vàng đều phun ra sau. Phát hiện, đối diện ngồi nam nhân cảm xúc không có nửa phần dao động. Hắn tựa hồ ở suy xét cái gì? Ngọc Xanh nổi giận nói, bá thước đại nhân, ta biết hảo ý của ngươi là làm cho ta hảo hảo dạy Quân Nghiên đàn dương cầm. Nhưng là giống như nàng bướng bỉnh học sinh, ta giáo sẽ không, là giáo không xong, vẫn là giáo sẽ không. Dracula hỏi, là giáo sẽ không lời nói. Ngươi liền nhiều giáo mấy lần, không có ai là trời sinh diễn tấu ra, cần ngày sau cần có thể bổ truyết. Tin tưởng đến từ Đông Phương Ngọc Xanh cô nương hẳn là minh bạch đạo lý này, Dracula uống trà. Tâm tư cũng đã theo gió nhẹ bay đến ngoài cửa sổ. Hết chương.